tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Kiều Kiều bước đến cửa phòng tổng thống. Cánh cửa mở ra dành cho cô. Bên trong tối đen như mực, đèn cũng không bật. Cô mừng thầm bước vào với tâm trạng vô cùng phấn khởi thì có người trong bóng tối rắc lên mặt cỏ một thử bột lạ. Trước khi cô có thể phản ứng, một người đàn ông đã vội vàng đến và kéo cô lên giường một cách thô bạo. Lục thiếu gia, đừng vội. Vân Kiều Kiều giả bộ từ chối nhưng vẫn bên kia cởi đồ ngủ. Một số bột thơm vừa nãy chắc là một loại thuốc kích dục nào đó. Cơ thể cô nóng lên khiến cô muốn nhiều hơn nữa. Người đàn ông đang nằm trên người cô. Bàn tay to nóng bỏng tuyệt vọng xoa nan. Gặm nhấm khuôn mặt cô. Như thể sắp nuốt chửng cô. Cô cứ nghĩ người đàn ông trên người mình là Lục Tu. Vân Kiều Kiều phối hợp rất tốt. Âm thanh càng lúc càng mê hồn. Đột nhiên, đèn phòng ngủ bật sáng. Vân Kiều Kiều bối rối ngước mắt lên. Nhìn thấy Vân Thanh đang ngồi bên cạnh giường. Trên tay cô ấy đang cầm một chiếc máy ảnh. Vân Kiều Kiều sợ đến mức suýt lăn khỏi giường. Cô làm gì vậy? Vân Thanh dựa vào lưng ghế một cách bình tĩnh. Đưa một tay chạm thanh quản trong cổ họng. Cười hỏi cô ta. Thẻ bài hàng đầu của Kim Lưu Ly Club. Vân Tiếu Thư có thấy thích thú không? Vân Kiều Kiều nhìn kỹ hơn. Vừa rồi đâu phải Lục Tu người mặn nồng cô ta. Mà là trai bao có chút tiếng tăm tên là A Kim trong Kim Lưu Ly Club ở Bạc Thành. Không có việc của anh. Ra ngoài đi. Vân Thanh liếc một cái. Người đàn ông ngoan ngoãn mặc quần vào rồi rời đi. Vân Kiều Kiều cuối cùng cũng có phản ứng. Sắc mặt tái nhợt vì tức giận. Thân thể phát run. Đồ khốn kiếp. Dám âm mưu hại tôi. Cô nhìn chằm chằm vào máy ảnh trên tay Vân Thanh. Hét lên và rượt lấy. Mau xóa cho tôi. Còn chưa kịp đụng vào. Vân Thanh đớ trực tiếp đẩy cô lên giường với một cái tát gọn gàng. Vân Thanh nắm tóc, nhếch lên khóe môi, trong mắt không cỏ nữa. Tôi chỉ là trả lại những gì cô đã ì ầm với tôi. Tôi phải nói với gia đình cô, để bọn họ giết cô. Vân Kiều Kiều biết cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Vân Thanh, nên chỉ có thể đuổi ra khỏi nhà họ Vân để ép cô. À, Vân Thanh chế nhạo khinh thường. Máy quay trong tay nhắm ngay vào khuôn mặt gần tức giận của Vân Thanh. Cô có nghĩ là nếu tôi gửi đoạn video cô, email protected, tình với trai vừa rồi về Vân gia, Vân Hiển Tôn sẽ xử lý cô thế nào không? Những lời này khiến khuôn mặt Vân Kiều Kiều tái nhợt, máu toàn thản đông cứng lại vì sợ hãi. Vân Hiển Tôn là người giữ thể, diện, coi danh tỷ yếng là nhất. Nếu cha nhìn thấy nó, đừng... Đừng gửi, cha sẽ đánh tôi chết. Vân Kiều Kiều hoàn toàn hoảng sợ. Thay đổi vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Cô ta quỳ trên giường. Trong lòng hoảng sợ, bò tới kéo Vân Thanh. Chị ơi, dù sao chúng ta cũng là chị em cùng cha khác mẹ. Em không biết gì, chị hãy thử lỗi cho em. Vân Thanh lạnh lùng gạt tay qua một bên. Vẻ mặt càng ngày càng mỉa mai. Đừng gọi tôi là chị. Tôi ghê tởm. Cô lạnh lùng nói, mẹ tôi rốt cuộc ở đâu? Ánh mắt Vân Kiều Kiều sáng lên. Tôi không biết, nếu cô dám nói dối nửa lời. Sau một giờ, video của cô sẽ lao lên hot search. Vân Thanh nhắc nhở, cách chương.